Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303. Chương 303: Bất tử chiến đấu ác liệt. 3 năm, Kogarashi ở tăng lực, Jon cảm thụ được điểm này, sư tử vàng uổng cố thương thế của chính mình. Muốn một đao đem Jon cắt ra, có điều Jon sẽ không cho hắn cơ hội này. Ở song phương rằng co không xong trong nháy mắt, điện quang bôn tập mà tới, quá tải chớp giật đá. Một cú đạp nặng nề đá vào sư tử vàng trên cằm. Não bộ không khang sản sinh mắc xích rung động, để sư tử vàng không chỉ có không có khó chịu, ngược lại có loại sung sướng đê mê ảo giác, đó là đau đớn cực độ cùng điện lưu ăn mòn đại não sản sinh ảo giác. Từ trình độ nào đó lên giảng hòa DP như thế, nhưng mặc kệ hắn cảm thụ làm sao, này một cước thương tổn đều là chân thật, xoạt xoạt. Toàn bộ cằm miệng xương bị Jon một cước đá nát, nửa tấm nhu nhược cộc cộc cúi ở trên mặt. Dựa vào da thịt liên kết sư tử vàng cũng ở như vậy, cảm giác khác thường dưới trong nháy mắt tỉnh táo, mắt thấy Jon đến lý không tha người. Phẫn nộ đá đá Kogarashi cùng Otoshi. Lưỡi dao sắc trực tiếp cho Jon đến rồi lạnh thấu tim. Lưỡi đao từ phía sau lưng xuyên ra, đâm ra một chuỗi cột máu, nhưng mà Jon không lùi mà tiến tới. Cười lạnh theo trường đao trước đạp một bước, để lưỡi đao tiếp tục kéo dài có thể trốn. Nhưng không cần thiết cướp đoạt sinh mệnh người khác, chuyện như vậy xưa nay đều không phải thần thánh cùng quang vinh, hãy cùng một cái nào đó thiện dùng khiến nghịch nhận đao tóc đỏ kiếm sĩ nói như thế. Bất luận dùng cỡ nào hoa lệ văn phong hoa mỹ đi tân trang, dùng cỡ nào cao thượng ý nguyện vĩ đại đi che lấp, hắn đều ở giết người mà giết người, tuyệt không có bất luận cái gì chính nghĩa có thể nói. Jon cũng là ý tưởng giống nhau. Vì lẽ đó hắn từ không cho là mình là chính nghĩa, hắn chỉ là vâng theo bản tính đánh kẻ xa cơ. Hoành, quá tải ánh chớp quyền. Tầng tầng một quyền đánh vào sư tử vàng uy hiếp, đánh hắn xương sườn nổ tung, miệng đầy phun máu. Sư tử vàng hai mắt lấp lóe hung quang, muốn rút ra bội kiếm, nhưng lúc này Jon đổi khách làm chủ, dùng rộng lớn bàn tay nắm chặt lưỡi dao. Tia lông không để ý tới mình bị cắt ra bàn tay, vẫn cứ để hắn không rút ra được lấy chân, vì là đao chỗ hỏng chính là như vậy. Chân không thể có tay linh hoạt, độ dài cũng quyết định hai chân phạm vi công kích có thấp nhất giá trị, một khi bị kẻ địch gần người. Lắp đặt ở hai chân lên vũ khí căn bản không phát huy ra cái gì hiệu quả. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp tổ hợp quyền xuống. Sư tử vàng đau thiếu một chút không thể hô hấp. Jon mỗi một quyền đối với người tầm thường mà nói đều đủ để chí mạng. Hắn cái này đẳng cấp cường giả có thể dựa vào ngoan cường sức sống toàn chống đỡ hạ xuống, nhưng thống khổ sẽ không yếu bớt chút nào. Hí a. Sư tử vàng trong miệng phát sinh ý nghĩa không rõ tiếng gào thét, cả người đẫm máu. Hắn giơ lên cái chân còn lại, muốn mạnh mẽ hơn phá Cairo ân mãnh đánh đùng, nâng đầu gối, ép xuống, bọc quấn Busosoku Haki gỗ tay chân giả cùng đầu gối va chạm. Trong không khí bắn ra màu vàng ống hỏa tinh, Jon nắm lấy cơ hội. Lần thứ hai mạnh mẽ đánh một quyền ra ánh chớp quán giết pháo. Zero khoảng cách ánh chớp pháo. Trong phút chốc một luồng tràn trề lớn lực truyền đến, kéo ô tô chặt đứt Jon nắm chặt lưỡi dao bàn tay. Sư tử vàng cả người trừng lớn hai mắt, theo ánh chớp bí bay đến phương xa. Đoạn chi loại thương thế này chỉ ít cần một phút thời gian khôi phục. Jon đánh một quyền ra sau, không có quá nhiều hồi sức, nhấc lên còn sót lại tay phải hướng lên trời một lần sao băng chi thương. Súng, găng nia, vù, vù. Từng đạo lấp lóe vô tận phong mang sạch sẽ bạch lôi mâu xuất hiện ở phía sau trên không. Từng cây lôi mâu dẫn tới không khí liên tục run rẩy. Sau đó ở Jon dưới chỉ thị, thoáng qua biến mất. Cái kia không phải thật sự biến mất, mà là tốc độ quá nhanh. dẫn đến Võng Mạc Thành Như cũng không kịp gì. Ầm ầm ầm, trùng thiên sấm sét tàn phá bầu trời, đem nửa cái Skypiea đều lồng chụp vào trong. May mà bắc bờ phần lớn khu vực đều thanh lý hết sạch. Chỉ có một ít ở tử vong trước mặt như cũ ham muốn gia sản qua lại đền đáp lại thương nhân bị bao trùm vào. Làm xong những này, John không nhịn được một cái liệt thương. Cái chán lôi thần ấn thật giống điện áp bất ổn bóng đèn như thế lấp lóe mấy lần tản ra. Thân thể thẳng tắp hướng phía dưới rơi rụng theo trái cây khai phá. John càng ngày càng phát hiện tiếng sấm trái cây kỳ thực cũng không như trong tưởng tượng như vậy. Hoàn mỹ, uy lực mạnh mẽ đồng thời nương theo lượng lớn thể lực tiêu hao. Cũng khó trách nguyên tắc bên trong Ino rõ ràng bị Lắp Phi bọn họ làm tức giận thành như vậy mới vận dụng lôi thần. Mức tiêu hao này dù là so với biển xanh người bình quân thể chất càng mạnh mẽ không đảo người, cũng chống đỡ không nổi. John trước đây không gặp phải qua vấn đề này. Đó là bởi vì nhỏ yếu thời điểm hắn nằm ở thể phách nhanh chóng tăng cường kỳ tiếng sấm trái cây. Liền giống với một cái công suất cố định món đồ chơi xe. Mà hắn này viên pin mỗi ngày đều ở thăng cấp, vẫn luôn là vào lớn hơn ra hiện tại đi tới cảnh giới này. Mặc kệ là thể phách vẫn là trái cây khai phá đều rơi vào chậm chậm tăng trưởng bình cảnh kỳ. Thể phách chỉ có thể mỗi ngày dựa vào hải lâu thạch nghiền ép kiểu rèn luyện nước chảy đá mòn. Kiểu tăng lên, dẫn đến phần này chênh lệch bị vô hạn thu nhỏ lại, vì lẽ đó liên tiếp bộ đại chiêu qua đi tùy theo. Mà đến chính là sức cùng lực kiệt thống khổ. Hít một hơi đều có loại lá phổi nổ tung đau đớn trong khi rơi. John nhắm mắt lại hít sâu. Quý trọng này đến không dễ thời gian nghỉ ngơi. Chỉ ở rơi đến đảo mây lên trước một giây, linh xảo vươn mình rơi xuống đất lạch cạch. Tây phục lại một lần không ra hình thù gì. Cũng may giày da chỉ là nhiều mấy chỗ mài mòn. Không cho tới chân đỏ sờ sờ ngực, John phát hiện có một điếu xì gà lại vẫn sống sót. Lúc này mừng rỡ như điên lấy ra phóng tới bên mép, dùng điện lưu thiêu đốt hô. Thật dài thở ra một cái khói trắng, John thả ra Kenbunsoku Haki. Nhận biết nổ tung bên trong sinh cơ, lần này ngươi dù sao cũng nên chết rồi chứ. Như không phải trong lúc vô tình đem sư tử vàng trên ót bánh lái đánh bay, để hắn vết thương cũ thêm mới thương. Muốn thắng còn phải phá tốn nhiều sức lực, này tựa hồ là sư tử vàng nguyên rùa. Mỗi lần bại trận đều có lệnh người ngưỡng mộ tiếc hận, khiến cho lợi người cười thầm trùng hợp. Có điều ta cho lão sư lập lời thề là đem ngươi hai đầu người mang về, có vẻ như không làm được. Sấm sét bao phủ địa phương ngăn cách bất kỳ thăm dò thủ đoạn. Kenbunsoku Haki thả ra chỉ nghe đến một trận không ngừng nghỉ nổ tung. Trong không khí phân tán điện lưu gợi ra mắc xích rung động. Đinh tai nhức óc chẳng biết lúc nào. Thần quan cùng hải tặc chiến đấu đột ngột đình chỉ, bầy hải tặc vẫn cứ nhớ đến nhiệm vụ của chính mình. Nhưng không ai nói với bọn họ sư tử vàng hội chiến bại a. Vậy cũng là trong truyền thuyết đại hải tặc. Sư tử vàng, sự tự tin của bọn họ chính là sư tử vàng. Nếu như sư tử vàng chiến bại, cái kia bằng vào bọn họ đám này mèo quào có thể sống rời đi sao? Thuyền trưởng, thuyền của chúng ta. Một tên hải tặc run run rẩy rẩy đi đến già lớn bên người, chỉ vào rơi rụng ở cách đó không xa chỉ còn dư lại 1/3 thân tàu thuyền hải tặc tốt đi. Hiện tại là muốn đi cũng đi không được. Lui lại, tất cả mọi người lui lại, chạy mau a, sư tử vàng thua. Phân tán phá vòng vây, chớ bị bọn họ bao vây. Không thuyền đi cướp bọn họ, xông lên hải lưu chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Ở lại chỗ này chắc chắn phải chết. Bầy hải tặc trong nháy mắt hỏng. Có người muốn chạy, có người muốn chiến. Vốn là không kỷ luật, không tổ chức, bọn họ bây giờ nhìn ai cũng như là kẻ địch. Ai dám che ở trước mặt liền đối với người nào giơ lên đổ đao trái lại chi. Thần quan đội lúc này sĩ khí tăng vọt, Thương Long trung tướng thắng lợi. Các huynh đệ, theo ta giết, thần quan đội tập hợp, đem bọn họ phá hỏng ở cảng. Sắp xếp mấy người đi cảng sơ tán thuyền, không thể để cho hải tặc chạy thoát. Giết a, hãy cùng suối nước nóng quan Sparta 300 dũng sĩ cái kia bộ phim như thế. Nhân số ít ỏi nhưng thực lực mạnh mẽ thần quan đội vào thời khắc này bùng nổ ra trước nay chưa từng. Có sức chiến đấu, vùng vẩy các loại không đảo vỏ sò loại, đem số lượng là bọn họ gấp 3 trở lên hải tặc đuổi náo loạn từng cái hải tặc thoát đi đến. Cảng, phát hiện nhận được thông báo thuyền cách bọn họ gần nhất đều có xa mấy chục mét. Khoảng cách này ngoại trừ ngư nhân, ai còn đuổi được? Phía trước hải tặc dừng lại không trước, mặt sau hải tặc tiếp tục chen chúc mà tới. Theo một cái điểm giới hạn đến, cái thứ nhất rơi xuống nước hải tặc xuất hiện, sau đó là thứ hai, cái thứ ba, thứ 10, cái thứ 20, cái hỏa diễm phụt lên. Phong nhận cắt chém, thần quan đội cũng không vội vã, từng điểm đem bầy hải tặc đẩy vào biển trắng. Đem sự phản công của bọn họ hung hãn đánh tan mắt, thấy thắng lợi trong tầm mắt. Có điều lúc này, nơi chân trời xa đột nhiên bay lên khối lớn bùn đất. Từng tòa tô điểm ở trên trời hòn đảo lơ lửng giữa trời bị sức mạnh vô hình khống chế. Liên đới mặt trên kiến trúc, nhào nặn thành một viên vẫn thạch khổng lồ có bao nhiêu to lớn. Đại khái là lên cao tốc cũng đến chạy một giờ loại kia diện tích. Dĩ nhiên không chết. John bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn ở thiên thạch dưới, cái kia cả người máu chảy ồ ạt, nhưng hai con mắt không giận tự uy, tỏa ra vô cùng sát khí bóng người, hút vào ngụm khí lạnh sư tử uy vân sư vương. Đồng, vẫn thạch khổng lồ biến thành một con râu tóc rõ ràng hùng sư. Trên không trung bỗng nhiên trước đạp một bước, phát sinh ác liệt tiếng rít, hướng John nhào tới. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.